Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2399, chương 2400, sinh tử lưỡng mênh mông. Xâm La Điện trước một nén nhang, làm như tự kỷ nguyên mới bắt đầu, liền tồn tại, cái này một nén nhang, cực kỳ cổ lão, nhìn về phía trên hoàn toàn như là trở thành hóa đá. Lại theo kỷ nguyên mới bắt đầu một mực thiêu đốt cho tới bây giờ. Cái này như thế nào không cho con người làm ra chi giật mình. Thanh Lâm, mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng hắn vẫn rất là có thể khẳng định điểm này. Bởi vì này một bên kỳ bí không gian, cho cảm giác của hắn, hướng hắn truyền lại tin tức, tựu là như thế. Xâm La Điện trước một nén nhang, một hương hết một kỷ nguyên. Đây là một việc cực kỳ làm người nghe kinh sợ sự tình. Chuyện như vậy như nói ra, chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng. Cái này một nén nhang, cho người cảm giác, thật sự quá bất thường, quá không thể tưởng tượng. Thanh Lâm đứng ở nơi này một phiến trong không gian, chằm chằm lên trước mặt cái này một nén nhang. Tâm tình chấn động, thật lâu chịu xuất thần, khó để khôi phục bình thường. Hôm nay chỗ tao ngộ sự tình, khắp nơi lộ ra quỷ dị, khắp nơi lộ ra ngoài ý muốn. Một tòa Xâm La Đại Điện, đơn tựu kỳ môn trước một nén nhang, cũng đã thiêu đốt, tồn tại một cái kỷ nguyên lâu như vậy. Cái này chứng minh, cái này Xâm La Đại Điện xuất hiện đích niên đại, còn muốn càng thêm đã lâu. Cái này lại để cho Thanh Lâm càng thêm tin tưởng vững chắc ý nghĩ của mình. Địa phủ thế giới, từ lúc ba đại khô lâu chi vương trước kia, tựu đã có siêu nhiên tồn tại, mà lại Thanh Lâm cảm thấy, cái này một phiến thế giới, chỉ sợ ở đằng kia xa xôi tuế nguyệt trước kia, muốn xa so hiện tại to lớn, xa so hiện tại cường đại, cái này một phiến thế giới, chỉ sợ so với bảy đại động thiên, đều không hoảng nhiều lại để cho, trước mắt Xâm La Điện. Thì là cái này một phiến thế giới tối cao quyền lực trung tâm. Là này giới tuyệt đỉnh cường đại chi nhân tu hành chi địa. Thanh Lâm cũng không có nóng lòng ly khai cái này một phiến không gian. Mà là ở trên mặt đất ngồi xuống. Chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cái này một nén nhang. Đem ta dẫn vào trong đó bộ không gian. Tất nhiên là có thêm ta chỗ không biết nguyên nhân. Ta nếu muốn đi giải đây hết thảy. Tựu cần cảm ngộ nơi đây khí cơ, tìm ra nguyên nhân trong đó. Thanh Lâm một hồi tự nói, thần niệm lập tức trở nên cực kỳ linh động, bắt đầu cảm giác cái này một phiến không gian bên trong đích hết thảy. Một nén nhang hết một cái kỷ nguyên, việc này tuyệt đối không phải chuyện đùa. Là ai sáng tạo ra đây hết thảy? Là ai mai táng đây hết thảy? Ở trong đó đến tột cùng cất giấu cái gì không muốn người biết bí mật. Một loạt vấn đề tự nhiên sinh ra tại Thanh Lâm trong lòng. Lại để cho hắn bức thiết muốn tìm đến trong đó đáp án. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thanh Lâm ngồi ở đây một phiến trong không gian. Không biết ở đâu là thiên. Ở đâu tất nhiên. Hắn tự như vậy ngồi. Đạo vận tại thân thể của hắn bờ lưu chuyển. Đủ loại kỳ bí sức mạnh to lớn, tại thân thể của hắn chung quanh xoay tròn, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên, đều là tràn đầy không tầm thường chi khí. Hắn ngồi ở chỗ kia, hai mắt nhắm nghiền, thật lâu đều là chưa từng có tỉnh lại dấu hiệu. Theo thời gian trôi qua, Thanh Lâm cả người cũng bị độ lên một tầng màu đỏ. Hỏa hồng màu đỏ. Lại để cho hắn mỗi một sợi tóc tí ti nhìn về phía trên đều là màu đỏ. Thị phi yêu dị, thời gian trôi qua rất nhanh. Phảng phất chỉ là chỉ chớp mắt mà thôi. Đã là 3 tháng thời gian. Mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Trong vòng 3 tháng, Thanh Lâm Thủy Chung ngồi ở chỗ kia. Khẽ động cũng chưa từng nhúc nhích một chút. Không có ai biết hắn đến tột cùng tại ngộ cái gì nói. Thậm chí còn liền Thanh Lâm chính mình, cũng không biết hắn đến tột cùng tại ngộ cái gì pháp. Trong đầu của hắn, ý thức của hắn ở chỗ sâu trong, chỉ có một nén nhang, chỉ có một chút tiểu lớn nhỏ ánh lửa, giống như là đen kịt trong đêm khuya duy nhất ánh sáng. Cái kia một điểm ánh lửa là độc nhất vô nhị, cũng là cực kỳ dễ làm người khác chú ý. Cái kia mặc dù chỉ là tiểu lớn nhỏ một điểm quang, lại như là một khỏa tinh thần sáng chói, lại để cho Thanh Lâm trong óc, lại để cho ý thức của hắn đều bị chiếu rọi tại điểm này dưới ánh sáng. Ông chấm ngoặc kép, theo thời gian trôi qua, Thanh Lâm ở đằng kia một điểm trong ngọn lửa, rõ ràng thấy được đại thế chìm nổi, thấy được sông núi tang thương, thậm chí thấy được vũ trụ vạn linh sinh sinh diệt diệt, thiên địa vạn vật chìm chìm nổi nổi. Thanh Lâm càng đi ở chỗ sâu trong xem, lại càng là chịu kinh hãi. Cái kia một điểm ánh lửa, phảng phất khả dĩ chiếu rọi ra toàn bộ một mảnh vũ trụ tinh không, phảng phất ghi lại sử thượng sở hữu tất cả sự tình. Thanh Lâm trong óc thì là hình ảnh Tần Thiểm, có rộng lượng tin tức xuất hiện ở ý thức của hắn ở chỗ sâu trong, lại để cho hắn đã có một loại đầu tráng váng não chướng cảm giác. Tin tức quá nhiều, một tia ý thức hiện lên, lại để cho Thanh Lâm một thời gian cũng là khó có thể toàn bộ tiếp nhận. Đối với cái này, Thanh Lâm không thể không đem đây hết thảy tạm thời phong ấn, gửi lại tại trong đầu của mình. Tin tức quá nhiều, rất nhiều đều liên quan đến quá lớn. Dùng hiện tại Thanh Lâm cảnh giới, đã biết, cũng là phí công, cũng là có hại vô ích. Thanh Lâm thập phần minh bạch, lúc nào phải biết cái gì, lúc nào không phải biết cái gì. Một người kiến thức, hẳn là cùng cảnh giới tương đối ứng. Một khi biết rõ sự tình, vượt ra khỏi kỳ cảnh giới chỗ thừa nhận phạm vi, cũng chỉ có thể là có hại vô ích. Đây cũng là những năm gần đây này Thanh Lâm chút ngộ hiểu một điểm. Giống nhau cuồng linh tôn giả cùng Lâm Đồng Phỉ đi tham gia trận chiến ấy, bọn hắn đã không cho Thanh Lâm biết được, tựu chứng minh Thanh Lâm còn không có có đạt tới tương ứng cảnh giới. Một ngày, Thanh Lâm đột nhiên đột khởi lông mày. Đang ở đó một điểm trong ngọn lửa, hắn rõ ràng thấy được cha mẹ thân ảnh, phụ thân, mẫu thân. Thanh Lâm trước tiên lớn tiếng kêu gọi lối ra, thân ảnh kia lại là như vậy rõ ràng, giống như là chính thức Thanh Nguyên cùng Cầm Uyển trọng sinh. Bọn hắn tựu như vậy đứng ở nơi đó, đối với Thanh Lâm mỉm cười, có một loại thập phần ấm áp cảm giác, bọn họ là thân thiết như vậy. Giống nhau vài ngàn năm trước, bọn họ là như vậy hòa ái. Trong mắt bọn họ, Thanh Lâm cũng như trước như là một cái mười mấy tuổi hài tử, cần bọn hắn đi cưng chiều. Thế nhưng mà, Thanh Lâm nhiều tiếng kêu gọi, rõ ràng chậm chạp không chiếm được đáp lại, mà lại ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, Thanh Nguyên cùng Cầm Uyển thân ảnh, lập tức đã là như ảo ảnh trong mơ, lăng không tan giả. Phụ thân, mẫu thân, Thanh Lâm lại là lớn tiếng kêu gọi, lại không chiếm được bất luận cái gì đáp lại. Một mảnh kỳ bí trong không gian, rỗng tuếch, chỉ còn lại có cái kia một điểm ánh lửa, lại không có bất kỳ thân ảnh. Đối với cái này, Thanh Lâm tránh không được chịu nhíu mày. Không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ông, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, hư vô lại là một hồi chấn động, nhưng lại Lý Ngọc Ngưng thân ảnh xuất hiện ở Thanh Lâm trước mắt. Lý Ngọc Ngưng, đồng dạng giống nhau vài ngàn năm trước, chính là một cái bình thường nữ tử, không có một tia tu hành giới xảo trá âm hiểm, cái là có thêm một loại đối với Thanh Lâm quan tâm cùng yêu. Lý Ngọc Ngưng tướng mạo không tính là nhiều gia chúng, nhưng là đôi mắt kia, cái kia khuôn mặt, nhưng lại Thanh Lâm cả đời này cũng khó khăn dùng quên. Lý Ngọc Ngưng làm bạn Thanh Lâm thời gian có lẽ chỉ có như vài thập niên, nhưng là hắn tại Thanh Lâm trong lòng địa vị nhưng lại không người nào có thể thay thế. Ngọc Ngưng, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm thanh âm run rẩy, hắn nhẹ giọng kêu gọi Lý Ngọc Ngưng, cảm xúc trong lúc bất chi bất giác đã là kích động tới cực điểm.